Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1217, chương 1215, trảm sát. Ác linh tộc kế hoạch, Dịch Thiên Vân khẳng định đều muốn phá đi, tuyệt đối là một tên cũng không để lại. Không nghĩ tới lại tới đây, còn có thể mắt thấy việc như thế, biết còn có loại này buồn nôn nghi thức. Thần linh tộc thật đúng là người bị hại. Cuối cùng tại thần vực bên trong, nhìn thấy một lần thần linh tộc, đáng buồn nhất vẫn là thần linh tộc luôn làm nô lệ, mặc cho xâm lược, nhất là thần nữ cái kia không cách nào dãy dụa ánh mắt. Còn lại ác linh tộc nhìn để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn thấy lại là như thế thật đáng buồn, bị bắt tới lúc liền nhất định sẽ cùng tiền nhân bị một mực giam cấm, thẳng đến sinh sôi kết thúc về sau. Như vậy tính mạng của các nàng liền kết thúc. Lấy tình huống của các nàng đến xem, nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh đẻ một lần. Dư thừa là khó mà sinh hạ, càng là hy hữu chủng tộc, tại sinh sôi bên trên thì càng khó khăn. Có thể còn thừa một thai cũng không tệ rồi, chớ nói chi là hai thai. Nếu có thể tùy ý sinh sôi, số lượng đã sớm không ít, mà sẽ không thay đổi đến ít như vậy. Như vậy hiện tại thân từ tuyển bạt nghi thức, quy tắc vẫn luôn rất đơn giản. Cái kia chính là chiến đấu. Trừ phi bị đánh ra sân bãi bên ngoài, nếu không đều chưa nói tới nhận thua. Ở đây mặt đất sinh tử bất luận. Chân chính thần tử, đúng vậy cần máu tươi còn tẩy lễ. Trận đầu, tuyển ra 100 cái tộc nhân. Thái tác trưởng lão chỉ trước mặt vách tường, bay ra ngoài. Hoặc là bị đánh bay ra ngoài, đều xem như nhận thua cuộc. Ở chỗ này chỗ có địa phương, đều là các ngươi chiến trường. Như vậy, hiện tại thần tử tuyển bạt nghi thức, chính thức bắt đầu. Nhiều như vậy ác linh tộc bên trong, cuối cùng chỉ có thể lưu lại 100 cái. Cái này thần tử tuyển bạt nghi thức, thật đúng là đủ tàn khốc. Nhất là bất luận sinh tử, ác linh tộc thật đúng là ưa thích loại này phương thức chiến đấu. Đủ thô bạo, đủ dã man, thanh âm chưa dứt, bốn phía ác linh tộc không chút do dự liền hướng bên cạnh mình tộc nhân động thủ. Một chút cũng không có suy nghĩ qua, mặc dù nói là muốn lưu lại 100 cái, nhưng thật một mực tránh ở bên cạnh, như vậy tuyệt đối không thể có thể trúng cử. Bọn hắn chọn là anh hùng, mà không phải hèn nhát. Thái tác trưởng lão là không có nói qua. Thế nhưng là đạo lý này ai đều hiểu, đều không cần giải thích quá nhiều. Tùy ý giết chóc a, thật sự là rất được tâm ta. Đang muốn nói không thể đại khai sát giới, vậy thì quá làm ta thất vọng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự liền bạo phát đi ra. Khôi ngô thể phách một thanh sông đụng tới, đem bên trên ác linh tộc đụng thành thịt nát. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc. Địa quân tầng 3, lấy được kinh nghiệm. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc. Địa quân tầng 2, lấy được kinh nghiệm. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc. Thiên quân nhất tầng, lấy được kinh nghiệm. Đinh, Dịch Thiên Vân cực độ điên cuồng lên. Cơ bản chỉ cần là ở trước mặt mình đi lại ác linh tộc, đều sẽ bị xếp vào kích sát mục tiêu. Điên cuồng lên, ai cũng ngăn không được. Cho dù là thiên quân nhất tầng ác linh tộc ngăn ở trước mặt, như cũ bị hắn mấy quyền đả bảo, hóa thành từng đống kinh nghiệm tuôn đi qua. Còn không cần lo lắng sẽ bị hoài nghi. Hắn loại này sát thần trạng thái, đem bốn phía ác linh tộc đều dọa cho kêu to một tiếng. Vội vàng đúng vậy hướng bên cạnh bỏ chạy. Lực lượng này khủng bố như vậy, ai dám ngăn cản? Tuy nhiên ở đây bên trên không riêng chỉ có Dịch Thiên Vân một người điên cuồng, còn có còn lại ác linh tộc cũng giống như thế điên cuồng. Sát khí ngất trời bao phủ một khu vực như vậy, hình thành bọn hắn tuyệt đối lĩnh vực. Nhất thời gian máu tươi tràn ngập tại cái này thần nữ trong thành. Khó trách sẽ như thế trống trải. Nguyên bản liền là một cái sát lục chiến trường, làm gì cần thành lập quá nhiều phòng ốc đâu. Ở bên ngoài người xem không ngừng hoan hô lên, nhìn thấy bên trong điên cuồng như vậy tràng cảnh, cả đám đều hưng phấn không thôi. Bọn hắn liền ưa thích loại này giết chóc hình ảnh. Cường giả vi vương, có người dự thi chịu không được, liền vội vàng từ bên trong bay ra ngoài. Vận khí tốt, còn có thể từ bên trong bay ra ngoài. Vận khí kém, trực tiếp bị một thanh lôi kéo xuống tới kích sát. Muốn chạy trốn cũng không cho trốn. Nơi này chính là tàn khốc như vậy. Tại trong sân khu vực thần nữ, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn. Chết đi, đều chết cho ta chỉ riêng đi. Một đám rác rưởi, thần nữ ở trong lòng không ngừng mà cầu nguyện. Cầu nguyện bọn hắn đều chết hết sạch. Nhưng cái này là không thể nào. Cuối cùng lưu lại 100 tên ác linh tộc lúc, liền sẽ dừng lại, tiến hành cửa ải tiếp theo chiến đấu. Tam đại trưởng lão liền ở phía trên nhìn xuống, nhìn thấy có chói sáng, liền bắt đầu thảo luận. Cái kia tộc nhân không tệ, tuy nhiên chỉ có thiên quân nhất tầng, nhưng chỗ hiện ra thực lực hết sức kinh người, có thể so với thiên quân 3-4 tầng cấp bậc. Xem ra nó bản thân là đạt tới bát luyện địa quân tầng thứ. Không tệ, bát luyện địa quân tầng thứ. Cấp độ này cũng không tốt đột phá. Tại như vậy nhiều người dự thi bên trong, có thể đạt tới bát luyện địa quân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn phục dụng ám linh quả, ta có thể cảm nhận được. Hơn nữa còn không phải một khỏa, hẳn là hai khỏa. Ở bên cạnh không nói lời nào hồn vân trưởng lão, bỗng nhiên gian cứ nói, nói chuyện liền nói ra dịch thiên vân dùng qua cái gì linh quả. Dùng qua ám linh quả. Thái tác trưởng lão ánh mắt sáng lên, là, cẩn thận cảm thụ về, thật đúng là như thế, lại có như kỳ ngộ này, tìm tới cái kia ám linh quả, còn phục dụng hai khỏa. Thật sự là lãng phí a, một khỏa như vậy đủ rồi, còn phục dụng hai khỏa. Bọn hắn lắc lắc đầu, một khỏa hiệu quả mới là tốt nhất, viên thứ hai hiệu quả trên diện rộng cắt giảm, nếu có thể bày đồ cúng đổi lấy những bảo vật khác. Cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm có lời, lệ như có thể đổi lấy ác linh tộc thiên đạo cấp võ học cái gì. Dù sao ám linh quả trình độ hiếm hoi, coi như những trưởng lão này đều có chút trông mà thèm. Thế nhưng là bây giờ đã bị phục dụng, bọn hắn nói cái gì đều vô dụng, dù sao giết dịch thiên vân, đều khó có khả năng phun ra ám linh quả. Chỉ có thể hâm mộ cái này kỳ ngộ, còn có bên kia, chiến lực đồng dạng kinh người, xem ra lần này hậu bối năng lực cũng không tệ. Đến lúc đó vẫn là rất khó mà lựa chọn a. Có thể có cái gì khó lấy lựa chọn. Đằng sau ưu tú, có thể còn lại đồng tộc. Như cũ có thể sinh sôi ra không tệ đời sau. Bọn hắn nhưng không có ý định thật lưu lại một người. Còn lại đều tử quang. Tiền kỳ lời nói liền không cần như thế thôi. Khôn sống mống chết, trước tiên đem một đống phế phẩm cho bài trừ rơi. Lưu lại một bộ phận ưu tú nhất, đây mới là trọng điểm. Dịch thiên vân nhưng không thèm để ý bọn hắn kế hoạch. Hắn hiện tại đúng vậy điên cuồng giết chóc, hắn đều không biết mình sát bao nhiêu. Từ tại ám linh quả trợ giúp, hắn thể phách kinh người, công kích của đối thủ một điểm đều vô dụng, đánh ở trên người hắn đều không cảm giác được đau đớn. Không biết đi qua bao lâu, hắn cảm giác mình kinh nghiệm cùng điên cuồng giá trị đã tích lũy không ít lúc. Bên tai truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Ngừng phía dưới. Tại một tiếng ngừng phía dưới trong mệnh lệnh. Đắm chìm trong giết chóc bên trong ác linh tộc. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Lúc này dịch thiên vân xoay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đã là có vô số thi thể nằm trên mặt đất. Máu tươi chảy ngang. Mùi máu tươi nồng nặc phóng lên tận trời, làm cho người buồn nôn. Đứng trên chiến trường, cũng chỉ còn lại phía dưới 100 tên ác linh tộc. Không nhiều không ít, vừa vặn 100, tổng cộng tham gia chí ít mấy chục ngàn. Bây giờ chỉ lưu phía dưới 100 tên, thật đúng là đủ tàn khốc. Kết thúc a, Dịch Thiên Vân còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Không biết tam vị trưởng lão biết hắn là nhân tộc, có thể hay không thổ huyết. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10 cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.